nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị vong hồn trở về báo oán qua giọng đọc Đình Soạn. Một buổi sáng trời thật lạnh ở xứ cao nguyên này là chuyện không lạ. Tuy nhiên điều lạ lại ở chỗ người phụ nữ trẻ đang rời khỏi ngôi biệt thự cổ để bước xuống dốc ra bờ hồ mà chỉ mặc một chiếc áo phong phanh. Phải chăng cô nàng có tâm thần bất ổn? Chưa hẳn đã là như vậy, bởi sau khi xuống tới bờ hồ, cô lại biết vẫy tay đón một chiếc xe ngựa chỉ hướng về phía ngoại ô, tới nghĩa địa. Chiếc xe đầu tiên thả đậu ở đó chở khách khác, chứ không chịu đi nghĩa địa lúc quá sớm. Phải chiếc thứ hai thì ông già mới chịu đi. Cuối cùng chiếc xe ngựa ấy cũng được ra dấu ngừng lại trước cổng một khu nghĩa trang lớn nhất thành phố Đà Lạt. Người đánh xe giờ mới buột miệng hỏi: "Cô đi thăm mộ sớm quá, vậy lát nữa cô có cần quay về không để tôi đợi?" Nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi lại khoát tay từ chối chứ không lên tiếng. Cô nàng đi thẳng vào trong nghĩa địa mà chẳng một ai khác để ý, vì vào giờ đó thì người quản trang vẫn chưa thức dậy. Cô ta lại đi thẳng vào sâu trong nghĩa địa rộng lớn, chiếm gần hết một sườn quả đồi thoai thoải. Cuối cùng cô dừng lại trước một ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương rất bể thế, rồi đứng im cúi đầu. Vừa lúc ấy cô nàng rùng mình, có lẽ bây giờ mới thấm lạnh. Mà cái lạnh buổi sáng sớm và những hôm trời rét đậm như thế này, một khi đã rùng mình mà không kịp làm ấm kịp thời thì vướng bệnh là cái chắc. Nhưng điều này sẽ không xảy ra, bởi vì khi ấy cô ta chỉ nhẹ đưa tay lên đầu ngôi mộ thì đã có sẵn một chiếc áo khoác của ai đó mang tới và mặc vào một cách tự nhiên. Khi đã đủ ấm, cô nàng từ từ ngồi xuống nơi đã có ai đặt sẵn một bó hoa lay ơn màu vàng còn tươi. Bấy giờ tấm bia mộ mới lộ ra dòng chữ Dã Lan Chi Mộ. Không khấn vái, cũng không đốt hương theo thông lệ người đi phía mộ, cô nàng chỉ ngồi im rất lâu. Cuối cùng một tiếng nấc vang lên. Buổi sáng âm u lạnh lẽo bao trùm khu nghĩa địa buồn. Lúc ấy ở ngoài cổng chợt có một chiếc xe ô tô màu đen chạy nhanh tới đã dừng lại. Trên xe một người thanh niên bước xuống, nhìn quanh một lượt rồi chép miệng: "Đi đâu rồi kìa?" Người đánh xe ngựa lúc này vẫn còn đậu lại để đốt thuốc, thấy vậy đã định lên tiếng hỏi thì bỗng thanh niên lái xe hỏi trước: "Nãy giờ chú có thấy một cô gái trẻ vào trong này không?" Người đánh xe chỉ tay vào trong rồi đáp: "Mới vào chừng có 5 phút thôi." Anh chàng nhanh chóng rời khỏi xe, sắp bước vào cổng nghĩa trang thì chợt dừng lại rồi nói: "Nếu mà chú còn đậu xe ở đây thì nếu mà cô ấy có trở ra thì làm ơn nhắn dùm là có Phước tới tìm, cảm ơn chú." Anh chàng tên Phước đó đi như chạy, qua hết lô mả này tới lô mả khác. Cuối cùng thì dù không biết nơi cô gái đến, nhưng anh cũng dừng lại đúng ngôi mộ có tên là Dã Lan. Đầu mộ chỉ có bó hoa lay ơn, ngoài ra chẳng có ai khác. Đứng rất lâu trước ngôi mộ, rồi sau đó Phước lặng lẽ đi một vòng hầu như khắp khu nghĩa trang, vẫn không thấy bóng của nàng đâu. Thất vọng anh thở dài: "Tìm ở nhà không có, ra đây cũng không có, vậy cô ấy đi đâu chứ?" Gần một giờ sau, Phước mới trở ra bên ngoài. Bác đánh xe ngựa vẫn còn đậu ở đó. Bác tò mò hỏi: "Cậu gặp cô ấy chưa?" Phước lắc đầu, bác ấy nói liền: "Nghĩa địa này chỉ có một cổng này ra thôi, phía bên kia là đồi cao không leo lên được. Như vậy thì chắc chắn là cô ấy còn ở bên trong. Sở dĩ tôi không có bỏ về là có ý đợi cô ấy. Tội nghiệp, thấy cô ấy buồn mà cô đơn quá." Phước leo lên xe mà không quên dặn lại: "Lát nữa nếu mà cô ấy có trở ra thì bác nói dùm là có Phước tìm, có chuyện gấp lắm. Nói là Phước đã nói chuyện điện thoại với cô ấy đêm qua, bác nói như vậy là cô ấy sẽ nhớ ra." Thật ra thì Phước chỉ biết cô gái này có một cuộc điện thoại mà anh gọi vào ngôi biệt thự cổ để hỏi thuê trọ trong một tuần ở Đà Lạt. Anh gọi đến gặp chủ nhà, nhưng cô gái ấy lại nhấc máy lên nghe. Sau khi Phước hỏi còn phòng cho thuê không thì cô ấy bảo rằng cũng là khách, nhưng nếu Phước muốn thuê nhà thì ngày mai cứ tới, bởi sáng sớm cô sẽ trả nhà. Lúc đó Phước đã hỏi vội rằng sau khi trả nhà thì cô sẽ đi đâu, thì bất ngờ cô gái đáp ngọn lọt: "Đi về thế giới bên kia." Nói vậy rồi cô ta gác máy. Đến sáng hôm nay, khi tới ngôi nhà cổ thì bà chủ báo rằng cô gái vừa trả nhà xong, hình như là đi luôn không có trở lại. Nhớ tới câu nói không biết đùa hay thật của cô gái, và sau đó hỏi bà chủ, bà chỉ xuống hướng bờ hồ. Phước hỏi đúng người đánh xe ngựa đã từ chối chở cô gái. Ông ta bảo cho Phước biết cô gái đi về hướng nghĩa địa, và Phước đã linh tính điều chẳng lành. Anh tức tốc đi ra hướng ấy. Không còn cách nào hơn, Phước lái xe trở về ngôi biệt thự cổ. Bà chủ báo cho anh biết liền. Vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, nghe giọng là biết của cô Hồng Hạnh. Nhưng mà tôi vừa alo thì bên kia cúp máy, chẳng biết là có phải là cô ấy gọi không. Nhưng mà sao? Cô gái ấy tên là Hồng Hạnh. Đúng rồi, một cô gái hiền lành dễ thương, nhưng mà tội nghiệp lắm. Chẳng hiểu sao lại cô đơn như vậy. Suốt mấy tháng ở đây, tôi chưa bao giờ thấy bạn bè gì tới thăm cả. Người đẹp như vậy mà. Chắc là tại cô ấy khó tính thôi. Bà chủ nhà bênh vực. Không có phải đâu, cô ấy ăn nói mềm mỏng hòa nhã lắm. Có lẽ là do tâm sự gì đó. Phước hỏi thẳng vào việc thuê phòng. Bà có chắc là cô ấy bỏ đi luôn rồi không? Nếu mà chắc thì tôi xin thuê cái căn phòng này. Sau vài giây suy nghĩ, bà ta đồng ý. Thật ra thì tôi cũng mong cô ấy đi đâu đó rồi trở lại ở tiếp. Nhưng mà thôi, sau này rồi hãy tính. Bây giờ có cậu là bạn của cô ấy ở thì cũng được rồi. Phước định đính chính mình không phải là bạn, nhưng lại thôi, anh hỏi lại. Cháu đến ở ngay được không bác? Cũng được, mà cậu tính ở bao lâu? Dạ, nếu mà xong việc sớm thì khoảng 2 tháng, còn nếu mà việc kéo dài thì có thể lâu hơn. Có được không bác? Được chứ, nhà tôi đơn chiếc, có người ở tới cho nó vui. Mà nói thật là cậu là bạn của cô Hồng Hạnh nên là tôi mới dám cho ở. Chứ tôi ngại cho người thanh niên mướn nhà lắm. Phương nghĩ bà ta ngại chuyện cho người thuê nhà để dẫn gái về nhà, nên anh vội nói. Bà cứ yên tâm, cháu cũng giống như cô Hồng Hạnh, chỉ ở có một mình và không có bạn, nhất là bạn gái. Bà chủ thanh minh ngay. Tôi không phải là cấm cái chuyện bạn gái, bởi nhà đã mướn rồi thì là quyền ở cậu. Tuy nhiên thì tôi lại sợ người ta không có đàng hoàng. Với cậu thì tôi yên tâm. Vậy đây cậu cứ dọn vào mà ở. Tiền bạc thì cô Hạnh sao thì cậu như thế. Anh chỉ vào chiếc xe hơi. Cháu có chiếc xe này làm phương tiện đi lại, cháu đậu nó ở sân được chứ? Bà chủ nói vui. Có xe của cậu, thỉnh thoảng tôi có cần đi cấp cứu hay là chuyện khẩn cấp gì thì chắc cũng tiện lắm. Thấy bà ta vui tính, Phước lân la hỏi thêm chuyện. Cô Hạnh ở đây và làm gì hả bác? Ủa, cô ấy chưa có nói cho cậu biết sao? Dạ chưa. Cô ấy nói là đi tìm tung tích của người thân. Phước có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô ấy tìm được? Tôi thì cũng không có biết, nhưng mà không hề nghe cô ấy nói gì cả. Bất chợt Phước nhớ đến chuyện ở nghĩa địa, anh kêu lên. Ngôi mộ trong nghĩa địa? Bà chủ không hiểu nên hỏi lại. Cậu nói mộ của ai? Bà có biết Hồng Hạnh có người thân chết chôn trong nghĩa địa thành phố này không? Bà chủ lắc đầu. Tôi không có nghe nói, nhưng mà sao cậu gặp cô ấy đi vào trong nghĩa địa lúc này? Phước chậm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Dạ cháu không có gặp, nhưng mà có lẽ. Phước tới ở chỉ gọn cho một chiếc vali quần áo, nên anh chỉ việc chuyển vào trong phòng là xong. Lúc vào trong phòng, anh vẫn còn ngửi được mùi thơm vốn có ở một phòng ngủ con gái. Quan sát khắp nơi thì chẳng còn vương lại một chút gì khác của người ở trước, ngoại trừ khi mở một tủ áo ra, anh phát hiện có một bộ đồ mặc trong nhà bằng lụa màu hồng phấn. Đúng là của cô nàng bỏ lại quên. Phước báo cho chủ nhà, nhưng bà ta lại bảo anh. Cậu cứ để tạm trong đó đi, có lẽ hôm nào cô ấy sẽ trở lại lấy. Tuy nghe theo, nhưng sau đó Phước cứ bị bộ quần áo đó ám ảnh mãi. Anh hết lấy ra ngắm, rồi lại đứng nhìn nó treo trong tủ. Mà mỗi lần nhìn như vậy thì Phước lại tưởng tượng cảnh cô nàng lang thang trong nghĩa địa, và tự dưng cảm thấy lo. Phước cũng chẳng thể hiểu mình đang lo điều gì, và tại sao lại để tâm trí vào một người con gái hoàn toàn xa lạ. Cho đến hơn 11 giờ đêm hôm ấy, Phước vẫn chưa thể nào có thể ngủ được. Anh bước đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Có một khu vườn trồng hoa ở phía sau. Trời đêm lạnh và có sương mù, hơi lạnh lùa vào khiến cho Phước rùng mình. Anh vừa định đóng cửa lại thì chợt có một bóng người lướt qua nhanh, cách tầm mắt của anh không xa. Đêm như vậy rồi mà có ai đi ngoài trời lạnh như thế? Phước tự hỏi và chưa kịp được câu trả lời thì bỗng nhiên anh lảo đảo, mắt hoa lên như người bị trúng gió, phải vịn vào thành cửa sổ, Phước mới có thể đứng vững. Một lúc lâu sau, Phước mới bước qua được cơn choáng váng đột ngột. Anh vội đóng ngay cửa lại và quay trở về giường. Nhưng khi nhìn vào trong tủ đang mở ra lúc nãy, Phước treo một bộ quần áo lụa ở đó không còn thấy đâu nữa. Đồng thời có một mùi hương thoảng nhẹ còn vương lại khắp căn phòng. Phải chăng... Phước thử người ra một lúc rồi mở toang hai cánh cửa tủ. Anh hơi hoang mang tự hỏi, ai vào trong phòng này được chứ? Anh sợ lúc mình bị choáng váng có ai đó lọt vào trong phòng. Nhưng khi xem lại cửa phòng thì đã chốt gài bên trong, chỉ có cửa sổ. Không lẽ... Phước nghĩ tới cái bóng người lướt qua lúc nãy. Tuy nhiên, từ cửa sổ anh ở là lầu một của ngôi nhà, cách mặt đất bên dưới khá xa, không thể nào. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ sau, Phước mới tìm lại được giấc ngủ. Nhưng cũng vừa chợp mắt là như có ai đó thọc vào mạng sườn, khiến cho Phước phải choàng tỉnh dậy. Định lên tiếng thì một phen nữ giật mình, bởi bàn tay của anh chạm phải bộ đồ lụa đang nằm ở bên cạnh. Mở đèn lên nhìn thì đúng là bộ quần áo lúc nãy. Phước chưa tin hẳn vào mắt của mình nên phải cầm lên xem kỹ. Và nhờ như vậy anh mới phát hiện có một mảnh giấy đính kèm. Phước đọc được dòng chữ: sao lại tư tưởng đến cái không phải là của mình. Chẳng biết mấy dòng chữ đó là của ai, nhưng Phước có cảm giác là nhắm vào mình. Anh chợt dùng mình nghĩ đến, trong lúc mình đang ngủ, có ai đó vào trong phòng và trả lại bộ đồ. Điều này là chắc chắn. Anh mở cửa gọi bà chủ. Bị đánh thức đột ngột, bà ta tỏ ra khó chịu. Nhưng sau khi nghe Phước thuật lại câu chuyện thì bà giật mình nói: có chuyện đó sao? Bà quả quyết với Phước: từ nào đến giờ ở cái nhà này chưa từng xảy ra bất cứ một cái chuyện gì như vậy. Mà nhà này cửa nẻo chắc chắn, không làm sao người ngoài có thể lọt vào trong được. Hơn nữa còn có hai con chó nhốt ở ngoài vườn, chỉ cần một tiếng động nhỏ là nó sủa vang trời. Mà lúc nãy tôi có nghe thấy gì đâu. Phước không muốn tranh luận nên anh lặng lặng đóng cửa lại. Nhưng vừa lúc đó bà chủ nhà lại gõ cửa và lên tiếng: hay cậu đưa bộ đồ ấy cho tôi giữ có lẽ là tốt hơn. Phước thật tâm không muốn, nhưng chẳng lẽ lại rảnh, nên anh lấy bộ quần áo đưa cho bà ta. Anh thầm nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Và Phước ngủ khá thẳng giấc ngay sau đó. Tuy nhiên khi trời vừa sáng, Phước đã nghe thấy bà chủ nhà vừa chạy sang vừa kêu lên: lạ quá cậu Phước, bộ đồ sao nó lại... Nhìn bộ dạng của bà ta, Phước chợt hỏi: bộ đồ mất nữa rồi sao? Bà chủ nhà sợ hãi: mất rồi, tôi khóa cửa lại cẩn thận rồi mà. Bà chủ nhà ánh hồng thực sự cần sự có mặt của Phước trong nhà sau sự cố đó. Bà mất ngủ mấy hôm, cho đến khi Phước báo cho bà cái tin còn chấn động hơn nữa: bộ đồ đó hiện đang nằm trong vali của cháu. Xấu là sau khi dọn vào ở, Phước đã lấy hết quần áo trong vali để mắc vào trong tủ. Còn chiếc vali thì anh cho vào trong gầm giường. Sau chuyện mất bộ đồ của cô gái thì Phước cũng tìm kiếm trong căn phòng, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó lại nằm ở trong đó. Cho đến sáng nay, cho đến lúc nhớ rằng mình còn để sót một vài vật linh tinh ở trong đó, Phước mới kéo chiếc vali ra và ngước người khi thấy bộ đồ lụa nằm ngay ngắn ở trong đó. Anh gọi ngay cho bà chủ ánh hồng. Bà run giọng bảo Phước: cậu liệu mà bỏ cái bộ đồ ấy đi, tôi không thể ngủ được là vì nó. Mà bây giờ nó lại như thế này nữa thì chắc rằng tôi chết mất. Phước chỉ ậm ừ cho qua chuyện: được, để cháu tính. Tuy nói là như vậy, nhưng Phước lại lén để bộ đồ lại trong chiếc vali và tự nhủ: để xem nào. Anh đi thật sớm trở lại khu nghĩa địa. Suốt mấy hôm suy nghĩ, cuối cùng Phước quyết định phải trở lại nghĩa địa một lần nữa. Anh đi một vòng hầu như khắp nơi. Cuối cùng anh tìm gặp ngôi mộ có tên là Dã Lan, bởi một dấu ấn dễ phát hiện. Ngay trước ngôi mộ là một bó lay ơn vẫn còn tươi, giống như hôm trước. Bó hoa này chắc chắn là mới được đặt sáng nay, hoặc có thể là tối qua, chứ không phải là bó hoa cũ mà anh thấy hôm trước. Phước đọc kỹ dòng chữ ghi trên ngôi mộ và lẩm bẩm: cô ta là thế nào với người nằm dưới mộ chứ? Thắc mắc của Phước là về Hồng Hạnh, cô gái đang làm cho anh và bà chủ Ánh Hồng điên đầu. Phước không nghĩ rằng chính Hồng Hạnh là người đã gây ra những rối rắm vừa qua, mà có thể đó là người nằm ở dưới nấm mộ này. Nhìn kỹ lại những chữ ghi trên bia mộ, thấy ngày sinh tử, Phước kêu lên: chết rất là trẻ. Nếu tính ra thì cô gái này chết mới chỉ lúc 18. Bất giác Phước cảm thán: chết trẻ như vậy thảo nào. Phước dự tính khi về sẽ hỏi lại bà chủ, có thể bà ta sẽ biết chút gì đó về cô gái tên là Dã Lan này. Còn bây giờ chẳng còn biết làm gì nữa, Phước lại đi lang thang trong nghĩa địa một lúc nữa rồi mới quay trở gia đình về. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, khi quay lại thì anh đi qua lộ cũ, tức trở lại đúng ngôi mộ của Dã Lan lúc này. Mà lần này khiến cho anh ngơ ngác, bởi bó hoa nằm ở đầu mộ không phải là bó lạy ơn màu vàng như lúc nãy, mà thay vào đó là một bó hoa hồng vàng tươi thắm. Nghĩ chắc chắn có người vừa tới viếng mộ, Phước quay một vòng nhìn. Khi không thấy bóng ai, anh thử hỏi lớn: ai vào đây vậy? Ai vừa thăm mộ của cô Dã Lan? Không có ai đáp lời. Phước chợt nghĩ tới cô gái, anh thốt lên: Hồng Hạnh! Lời của anh vừa dứt thì có một tiếng khóc bật đâu gần đó. Tiếng khóc là của một cô gái. Phước nhìn lên và anh bắt gặp một bóng người đang thoát chạy phía sau hàng mã bên kia. Không suy nghĩ thêm, Phước tốc tức chạy theo, vừa cất tiếng gọi lớn: Hồng Hạnh! Cô Hạnh! Bóng người kia đã chạy rất nhanh, nên dù cố tăng tốc, vậy mà khi ra đến cổng thì mất bóng cô ta. Phước còn đang ngơ ngác thì có một tiếng xe hơi rổ mạnh cách đó không xa. Mở máy xe của mình, Phước phóng vội theo, bởi anh nghĩ rằng chỉ cần bám được theo chiếc xe này thì mọi thắc mắc trong đầu sẽ được giải tỏa hết. Tuy nhiên chiếc xe kia chạy ra hướng ngoại ô và vẫn duy trì tốc độ rất nhanh, mặc dù đi qua vùng đông dân cư. Khó khăn lắm Phước mới đuổi kịp, và tới một khúc quặt, Phước cố hết sức và vượt lên cặp sát với chiếc xe kia. Rồi bằng một động tác bẻ lái rất chuyên nghiệp, Phước đã vượt qua được chiếc xe và vờ như bị sự cố. Phước cho xe dừng lại, bắt buộc chiếc xe nọ cũng phải dừng theo. Chỉ chờ có như vậy, Phước bước vội xuống xe và quan sát thật nhanh bên trong xe ấy thế nào cũng có thể nhìn thấy cô gái lúc nãy. Nhưng Phước đã lầm, trong xe không có ai khác ngoài tài xế là một người lớn tuổi. Hơi ngượng ngùng nên Phước tìm cách nói: dạ xin lỗi, cháu chỉ bị kẹt thắng, cháu muốn... Ông tài xế lịch sự cười nhẹ với Phước rồi chậm rãi lách xe ra bên ngoài. Phải mất hơn chục giây sau, Phước mới bình tĩnh trở lại và cho xe đi theo. Nhưng lạ quá, xe của anh vẫn nổ máy, mà khi sang số để chạy tới thì hầu như không thể chuyển động được. Bị những người phía sau bóp còi inh ỏi để phản đối việc đậu xe chắn ngang lối đi, nhưng Phước vẫn chẳng thể nào làm thế nào để cho xe có thể chuyển động. Sốt ruột và bực dọc, một tài xế phía sau nhảy xuống xe và đến tận xe của Phước quát lớn: xe bị cái gì vậy? Phước đành phải nói: xe tôi bị kẹt thắng. Anh chàng kia nóng nảy đưa tay đẩy mạnh một cái, xe của Phước ảo tới suýt nữa đã tông phải mấy người phía trước. Phước bị một phen hú vía, lại bị mấy tài xế kia vượt qua, vừa chửi bới om sòm: không biết lái mà cũng bày đặt lấy xe. Phước ráng nhịn để bám theo chiếc xe kia, bởi anh vẫn còn hoài nghi có thể vừa rồi mình nhìn nhầm. Nhưng mất hơn 50 phút, anh vẫn không tài nào có thể tìm ra chiếc xe trước. Trong khi ấy, ở một lối rẽ, chiếc xe đó đã dừng lại trước một ngôi nhà trồng nhiều hoa. Người tài xế bước xuống và giật chiếc nón đội trên đầu xuống, thì mớ tóc dài bung ra, xõa dài xuống tận thắt lưng. Đó là một cô gái. Phần về Phước, thì sau một vòng tìm kiếm vô vọng, anh đành phải lái xe trở về nhà trọ. Anh tìm ngay bà Ánh Hồng rồi hỏi: có khi nào bà nghe cô Hồng Hạnh nói về ai đó tên là Dã Lan không? Bà chủ nhà lắc đầu: chưa bao giờ nghe cả. Phước thuật lại mọi chuyện mình gặp và kết luận: cô gái tên Hồng Hạnh này có mối quan hệ gì đó với một người đã chết tên là Dã Lan, và chính cô Dã Lan này đã gây ra những chuyện kỳ lạ mà bà và cháu gặp mấy hôm nay. Vốn đã sợ từ mấy hôm nay, nay nghe Phước kể lại, bà Ánh Hồng càng thêm sợ. Bà hỏi khẽ: bây giờ làm sao cậu Phước? Phước chỉ biết lắc đầu. Bà ta chợt nói: hay là bữa nay tôi làm mâm cơm để cúng cô ấy xem sao. Bà cúng ai? Thì cúng cái cô gì đó mà cậu vừa nói đó. Dã Lan. Ờm thì cô ấy. Phước không có ý kiến gì thêm. Trong lúc bà Ánh Hồng đi nhanh để chuẩn bị một lễ cúng, khoảng một giờ sau thì lễ cúng được bày ra. Bà gọi Phước lại. Cậu là người tìm thấy ngôi mộ cô ấy, cũng là người gặp oan hồn của cô ấy đầu tiên, vậy cậu cũng phải cùng tôi khấn vái với cô ấy. Bà đốt hai nén nhang, đưa cho Phước một nén. Phước miễn cưỡng khấn thành tiếng. Vong hồn của cô Dã Lan sống khôn thác thiêng, xin chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Xin cô đừng quậy phá khiến chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi hứa là sẽ cúng vái cô đều đặn. Lời của Phước chưa dứt thì con gà luộc và đĩa trái cây đang cúng bỗng bị hất tung lên, văng tung tóe trên sàn nhà. Bà chủ hốt hoảng. Sao vậy cậu Phước? Chính Phước cũng đang hoang mang. Anh định vái một lần nữa, nhưng do quýnh quá nên anh khấn lầm tên. Vong hồn cô Hồng Hạnh, con Linh thì... Lạ lùng thay, lời khấn chưa hết thì tất cả vật dụng cúng đang nằm vương vãi đó bỗng hiện diện trở lại đầy đủ trong dĩa như lúc mới bắt đầu. Phước và bà chủ đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Cuối cùng thì Phước đã hiểu ra tại sao anh vái vong hồn của Dã Lan thì bị phản ứng mạnh như vậy. Bởi khi anh khấn lầm tên của Hồng Hạnh thì mọi việc đều trở nên yên tĩnh. Phước nói với bà Ánh Hồng. Một là giữa người chết và cô Hồng Hạnh có gì đó khúc mắc, hai là có thể chính cô Hồng Hạnh là hồn ma. Bà chủ nhà kêu lên. Sao lại như vậy được? Cô Hồng Hạnh đã ở đây với tôi bao nhiêu nay, mọi việc đều có bình thường, thì làm sao lại có chuyện đó? Phước không muốn tranh luận thêm, nên suốt từ đó cho đến chiều tối, anh đóng cửa phòng ở một mình và còn dặn bà chủ. Hôm nay cháu ăn sáng trễ, vậy tới bữa cơm thì bà đừng có gọi. Chừng nào cháu đói thì cháu sẽ tự ăn. Không nằm nghỉ, Phước làm một việc mà mấy hôm tới đây anh muốn làm mà chưa có thì giờ. Đó là rời chiếc tủ áo sang vách tường bên kia. Tuy một mình kéo chiếc tủ khá nặng và khó, tuy nhiên hì hục một lúc Phước cũng làm được. Lúc lấy chổi quét bụi chỗ vị trí cũ của chiếc tủ thì Phước phát hiện có một mảnh giấy nhỏ đã cũ nằm kẹt sau lưng tủ. Định quét bỏ luôn, nhưng có mấy chữ ở mặt sau tờ giấy khiến cho Phước phải cúi xuống cầm lên xem ngay. Dã Lan! Phước kêu lên và suýt đánh rơi tờ giấy xuống sàn. Tờ giấy đó là một danh thiếp của một người tên là Dã Lan, có ghi cả nghề nghiệp, địa chỉ rõ ràng. Đọc qua mấy dòng địa chỉ, Phước lẩm bẩm: khu trại hầm. Phước nhớ hôm qua đã lái xe đuổi theo chiếc xe lạ, đã tới gần tới địa chỉ này. Phải chăng? Anh ra xe đi trước sự ngạc nhiên của bà chủ. Dạ, cháu đi có chút việc. Anh lái xe thẳng về hướng trại hầm, vừa nhầm đọc số nhà theo địa chỉ ghi trong danh thiếp. Lát sau anh đã tới nơi. Đúng là ngôi nhà bữa trước cô tài xế lái chiếc xe mà Phước đã đuổi theo không kịp. Đã biết trước người tên là Dã Lan đã chết, nhưng Phước vẫn hỏi khi thấy một bà cụ từ bên trong nhà bước ra. Thưa bác, cháu muốn hỏi đây có phải là nhà của cô Dã Lan? Bà cụ nhìn sững Phước rồi nhẹ lắc đầu. Không có ở đây. Thưa bác, cháu muốn hỏi. Chết rồi. Bà đáp gọn như vậy rồi quay bước vào bên trong. Phước gọi. Thưa bác, cháu không phải hỏi cô Dã Lan. Lúc này bà cụ mới quay lại, hỏi với giọng bình thường. Cậu hỏi điều gì? Dạ, cháu chính là bạn của cô Hồng Hạnh. Cô này là bạn của Dã Lan, cháu muốn... Vừa nghe tới tên Hồng Hạnh thì bà cụ đã trợn tròn mắt nhìn Phước rồi lùi lại hỏi. Cậu là gì với Hồng Hạnh? Phước đã bịa nên phải bịa tiếp. Dạ, cháu là bạn. Bỗng bà cụ long mắt lên giận dữ rồi rít qua kẽ răng. Đồ thối tha, đồ tàn ác, mày! Bà giang thẳng cánh tay và bất thần tát mạnh vào mặt Phước. Anh chẳng không phòng nên bị nhận đủ cái tát như trời giáng ấy. Kìa, sao bác lại đánh cháu? Cháu đâu có. Bà ta nói lên như hét. Mày cút đi ngay, mày đã giết nó mà nấy dám vác mặt tới đây nữa sao? Có lẽ bà tính tát thêm cái nữa, nhưng Phước đã kịp lùi lại và một lần nữa kêu lên. Sao bác lại làm như vậy? Bà cụ giờ mới ôm lấy mặt, bà gào lên trong nước mắt. Lan, con chết rồi mà nào đã yên thân. Người ta lại tới, họ còn muốn gì nữa đây hả trời? Phước thấy cần phải nói rõ hơn. Thưa bác, cháu chưa hề biết gì về cô Dã Lan này. Vừa rồi nhân vật trong nghĩa trang, cháu tình cờ gặp ngôi mộ của cô ấy. Bà cụ chưa tin hẳn lời giải thích của anh nên ngẩng lên nhìn và hỏi. cậu là gì của con Hồng Hạnh? Dạ cháu chỉ là bạn bình thường thôi. Lúc này gương mặt của bà đã bớt căng thẳng. Rồi sau khi nhìn Phước một lượt, bà dịu hẳn giọng. Cậu hỏi con Dã Lan làm gì? Dạ chẳng qua, cháu cũng chỉ muốn qua bác để tìm hiểu với cô Hồng Hạnh thôi. Một lần nữa khi nghe tới Hồng Hạnh, bà cụ lồng lên. Còn ác quỷ đó, cậu đừng có nhắc tới trước mặt tôi. Phước ngạc nhiên, nhưng cũng bắt đầu hiểu đôi chút sự việc. Anh lại phải bịa thêm. Dạ cháu cũng là nạn nhân của Hồng Hạnh, cho nên là... Quả như Phước đã nghĩ, bà cụ đổi giọng ngay. Cậu bị nó làm gì? Đồ quỷ cái đó, nó không có chừa ai cả. Bà kéo tay Phước vào trong nhà. Cậu vào đây, nói cho tôi nghe cái chuyện con quỷ đó đã làm gì với cậu. Đúng là cái con đó nó chẳng có chừa ai. Phước phải miễn cưỡng bước theo. Khi vào trong phòng khách rồi, anh mới nhìn thấy bức ảnh trên bàn thờ duy nhất trong phòng. Chân dung của một cô gái thật đẹp. Đây là cô Dã Lan. Bà cụ nhẹ gật đầu. Nó đó. Rồi bà tiếp tục bằng giọng buồn bã. Con nhỏ mới chỉ 18 tuổi, vừa mới thi đậu đại học. Chưa kịp học thì đã chết tức tưởi rồi. Mà phải chết do bệnh thì tôi không tức. Đằng này lại chết do chuyện tình yêu trời ạ. Phước cố khai thác thêm chi tiết. Nhưng mà tại sao cô Hồng Hạnh lại dính líu tới cái chuyện này chứ? Mỗi lần Phước nhắc tới Hồng Hạnh là bà cụ lại như điên tiết. Nó là đầu dây mối nhà làm hại cháu tôi. Chính nó là đứa giành tình yêu của con nhỏ, khiến cho con Dã Lan phải chết, phải bị bức tử. Nhưng cô Hồng Hạnh là thế nào với Dã Lan? Là bạn hay là... Nó. Bà cụ vừa mở miệng định nói tiếp thì bất thần trợn ngược hai mắt và hầu như á khẩu. Phước hốt hoảng. Kìa bác. Anh phải đưa tay đỡ bà cụ và dìu bà vào trong chiếc ghế sofa. Bà cụ vẫn gần như mê man, khiến cho Phước phải gọi lớn vào bên trong nhà. Có ai ở đằng sau không, giúp tôi với. Chẳng nghe thấy ai trả lời. Có lẽ bà cụ sống một mình, hoặc là người nhà đi vắng. Cho nên Phước đánh bạo bước vào trong nhà, với ý định đi tìm lọ dầu để cạo gió cho bà. Anh tìm một vòng ở bên ngoài không thấy, nên sau khi nhìn trước sau, anh thấy có một cánh cửa mở hé, thì quyết định bước vào bên trong. Bên trong tối thui, Phước mở bật được chiếc đèn sáng lên. Chưa kịp tìm lọ dầu thì chợt giật mình khi nhìn thấy hai bức ảnh chân dung đặt cạnh bên nhau trên bàn thờ. Một tấm giống y như ảnh chân dung ở bên ngoài, còn bức kia chính là ảnh của anh. Phước gần như muốn đứng tim, anh run rẩy khi thấy hai chân của mình như bất động, nên có bước tới cũng không thể bước được, mà tháo lui cũng không xong. Vừa khi ấy có tiếng rên rừ của bà cụ ở bên ngoài, Phước cố gượng chuyển dịch, nhưng vừa nghiêng người qua thì anh đã bị ngã nhoài về một bên. Đến khi vừa tỉnh lại, Phước đang nghe có người hỏi anh bằng giọng ngạc nhiên. Sao cậu vào đây? Cậu có sao không? Phước biết là cần giải thích, anh cố nói trong đầu óc vẫn còn đờ đẫn. Cháu thấy bác bị ngất nên là cháu đi tìm dầu. Bà cụ hiểu ra nên dịu giọng. Tôi tỉnh lại không thấy cậu đâu. Vào đây thấy cậu đang nằm ngay cửa phòng của cháu tôi, nên tôi cứ tưởng. Vừa lúc đó Phước nhớ lại hai bức ảnh hồi nãy. Anh quay lại nhìn thì trước mặt anh lúc ấy chỉ còn một bức ảnh của Dã Lan. Kìa, sao lúc nãy cháu thấy? Cậu thấy gì? Phòng này vốn khóa cửa từ khi con Dã Lan chết, sao lúc nãy cậu mở ra được? Dạ cửa mở, chứ cháu làm sao có thể mở được. Cửa mở ra và cháu nhìn thấy có hai bức ảnh trong đó, cháu ngạc nhiên quá. Bà cụ đưa mắt nhìn vào bên trong rồi nói. Hai ảnh đâu? Chỉ có ảnh của con Lan. Phòng này là phòng riêng của nó. Từ ngày nó chết, tôi để nguyên không thay đổi gì cả. Chỉ vài bữa vào quét bụi một lần. Phước không tin vào mắt của mình, anh nói. Vừa rồi cháu thấy rõ ràng có hai tấm ảnh chân dung. Bà cụ vẫn cương quyết nói. Không có ảnh nào khác. Bà tiện tay đóng cửa lại và nhắc khéo Phước. Cậu ra ngoài ngồi uống nước, lúc nãy cảm ơn cậu. Bà rõ ràng không hài lòng về việc Phước tự tiện đi vào bên trong, nhất là nhìn vào trong căn phòng riêng của đứa cháu. Phước phải một lần nữa giải thích. Lúc nãy cháu chỉ sốt ruột muốn đi tìm dầu, bởi thế bà bị ngất. Có lẽ sợ Phước hỏi thêm, nên bà cụ vội đứng dậy, rậm bước đi. Phước đành phải cáo từ. Phước trở về nhà trọ và gặp bà chủ nhà đang chờ ở cổng, liền báo tin. Cậu có khách. Phước ngạc nhiên. Ủa, cháu đâu có biết ai ở đây, ai vậy bác? Bà chủ cười một cách khó hiểu. Một người đẹp, cậu này dữ nghẹt, vậy mà tôi tưởng hiền. Phước chưa biết thế nào nên vội bước nhanh vào bên trong. Không thấy ai ở phòng khách, anh hỏi lại. Ủa, khách của cháu đâu? Bà chủ chỉ tay vào bên trong nhà. Cô ấy xin vào trong phòng cậu để nghỉ, tôi cho. Phước la lên. Sao bà lại cho người lạ vào trong phòng của cháu chứ? Ai là người lạ đâu? Câu nói đó của người vừa bước từ trong phòng bước ra. Vừa quay lại, Phước đã kêu lên. Ngọc Trâm! Bà chủ nhà cười bảo. Người này cậu còn cho là người lạ nữa không? Phước bối rối. Nhưng sao em biết anh ở đây? Cô gái tên Ngọc Trâm bước tới gần liền giải thích. Em phải mất cả buổi để tìm ra anh, mà cũng chẳng có gì khó. Bởi Đà Lạt tuy cũng rộng, nhưng mà nơi thường cho thuê trọ cũng không có nhiều. Chỉ cần chịu khó dò la là ra thôi. Rồi cô quay sang bà chủ phân trần. Bà chủ thấy không, đàn ông họ vô tình và thường nghĩ cho phần mình mà thôi, không hiểu thế nào là nỗi khổ của người khác. Bà chủ liền chen vào. Không phải tôi tự động cho cô ấy vào trong phòng của cậu. Khi mà cô ấy tới đây hỏi đúng tên của cậu thì tôi xác nhận là có. Tôi mời cô ấy vào trong nhà, tính để ngồi ở trong phòng khách chờ cậu. Nhưng mà khi thấy cô ấy đưa ra lá thư của cậu gửi khi mới tới Đà Lạt cho cô ấy, thì tôi hiểu là cô ấy và cậu là vợ chồng sắp cưới. Nên là khi cô ấy than mệt, tôi cũng không ngại cho cô ấy vào trong phòng của cậu. Biết thế nào, Phước cũng lên tiếng thanh minh gì đó, nên Ngọc Trâm chủ động nói. Em có đem cái này cho anh, vào đây em cho coi. Lúc này Phước mới đành phải nói rõ, để việc anh và Trâm vào chung phòng được danh chính ngôn thuận. Trâm là người yêu của cháu, vậy xin phép bác cho tụi cháu vào riêng một lát. Bà Ánh Hồng vui vẻ. Không hề gì, tưởng là bạn bè xuông thì còn phải thắc mắc. Chứ đã là người yêu, là vợ sắp cưới thì cô cậu cứ tự nhiên. Muốn ở bao lâu cũng được, và nếu phòng đó chật thì tôi đổi qua phòng khác cho cậu. Phước vội nói. Dạ được rồi bác, tụi cháu chỉ. Đừng có ngại, tôi thông cảm cho những người trẻ, cứ tự nhiên đi. Bà nói xong lảng đi vào phía sau, để cho Phước bị người yêu kéo tuột vào bên trong phòng. Vừa vào trong phòng, Ngọc Trâm đã chủ động đóng cửa lại, khiến cho Phước hốt hoảng. Làm như vậy coi sao được? Ngọc Trâm nheo mắt. Bà chủ đã cho phép rồi còn gì, anh còn ngại gì nữa? Cô nàng ôm chầm lấy Phước để hôn lấy hôn để, khiến cho Phước phát ngược. Em làm gì vậy? Em để anh thở chút đã chứ. Sau phút chào hỏi theo kiểu của Trâm, bấy giờ Phước mới hỏi. Sao em ra khỏi nhà được mà đi tìm anh? Sao không có nghe lời của ba má? Bỏ anh để đi lấy chồng đi, cho nó tròn chữ hiếu. Trâm rụi đầu vào ngực của người yêu. Nghe cái giọng giận dỗi, mỉa mai gì thấy ghét. Xúi người ta đi lấy chồng có phải không? Người ta nghe lời làm y như vậy thì đừng có trách. Phước vẫn còn giận dỗi. Trách thì không có được gì đâu, bởi vậy anh mới chọn giải pháp là đầu hàng, bỏ đi và chịu khổ một mình thôi. Trâm bật dậy, nhìn thẳng vào mắt của Phước nghiêm giọng. Một mình sao mới lên đây có mấy ngày mà nghe bà chủ nói là ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới chiều, đi với ai? Đã yêu nhau 5 năm nên đâu có lạ gì. Phước còn hiểu bề ngoài thoải mái của Trâm là một đợt sóng ngầm dữ dội bên trong. Việc cô nàng dám bỏ nhà lên đây theo anh, đâu biết là tình yêu của nàng dành cho anh mạnh đến mức nào. Phước dò hỏi. Chuyện nhà ra sao rồi? Trâm xịu mặt. Anh tệ lắm, mới gặp trở ngại có một chút là đã giận dỗi bỏ đi rồi. Anh có biết không, khi hay tin anh đi, em muốn bỏ đi ngay lập tức để tìm anh, mà chẳng biết phải làm sao. Phải đợi khi anh viết mấy dòng chữ về báo lên Đà Lạt thì em mới yên tâm. Còn chuyện ba mẹ của em thì cũng như anh biết đó. Ý là của ông bà, chứ có phải là của em đâu. Nhưng em có từ chối được đâu. Trâm nhìn thẳng vào mắt của Phước. Vậy bây giờ em ở đây với anh không là lời khẳng định hay sao? Em yêu anh và chỉ biết có mỗi mình anh thôi, được chưa? Phước ôm chặt người yêu, anh bạn. Ngày mai mình sẽ tìm một nơi khác ở cho tiện, chứ ở đây e rằng không có tiện lắm. Nhưng Trâm đã phản đối ngay. Em thích nơi này hơn, em thích bà chủ y như là mẹ mình vậy, nên ở đây em sẽ đỡ nhớ nhà và không phải lo nơi này nơi khác. Thật tình Phước rất sợ Trâm lần mò ra được chuyện rắc rối của anh với Hồng Hạnh và cả của Dã Lan. Nhưng biết phải làm sao khi Trâm đã quyết định như vậy, Đêm hôm đó, trong lúc Phước còn ngượng ngùng, dè dặt trong lần đầu tiên gần gũi với người yêu, thì trái lại Trâm làm cho anh ngạc nhiên. Cô nàng chủ động làm tất cả việc của phòng the và còn nói khẽ bên tai của Phước: "Em phải hiến trọn cho anh ngay đêm nay, để mọi việc đã rồi. Chúng ta đã là của nhau, và em chắc chắn là anh không bỏ em mà đi nữa." Phước như một chàng ngố được tập tành làm người lớn, mặc dù người huấn luyện của anh cũng chẳng phải là tay lão luyện gì. Đến sáng hôm sau thì họ chính thức là vợ chồng. Phước nói với bà chủ nhà: "Cháu muốn xin với bác là cho cháu mướn ở đây dài lâu, coi như bây giờ cháu không chỉ ở có một mình." Bà Ánh Hồng cảm thông: "Tôi biết rồi, nên đã chuẩn bị căn phòng ở trên lầu rộng rãi hơn để cho cô cậu hôm nay dọn lên." Nhưng Ngọc Trâm lại phản đối: "Còn muốn ở căn phòng hiện tại, nó ấm cúng và hay thế nào ấy." Phước xua tay: "Thôi phải chuyển lên lầu đi, mình tới có hai đứa chứ độc thân gì đâu." Anh lỡ lời khiến cho Trâm ngơ ngác: "Cô nào?" Bà chủ nhà phải đỡ giùm: "À, cái phòng này hồi trước có một cô độc thân mướn, trước khi cậu Phước tới." "Anh biết cô ta?" Phước chối ngay: "Làm gì biết, cô ấy đã dọn đi từ lâu anh mới tới, chỉ nghe bà chủ nói lại thôi." Trâm liếc một cái sắc như dao cạo, và sau đó thì thầm vào tai của Phước: "Liệu hồn đấy, đừng có mà láng phén." Bà chủ nhà tinh ý nên nhận ra tính ghen của Trâm. Lúc sau khi đứng gần Phước, bà khẽ bảo: "Cậu liệu mà giấu kín cái chuyện đó, không khéo thì mệt đó." Trong lúc Phước đang nói chuyện với bà chủ thì Trâm dọn dẹp ở bên trong phòng, bỗng cô nàng hỏi vọng ra: "Cái vali của anh sao không để trong tủ mà lại để ở dưới gầm giường?" Vừa nghe nhắc tới chiếc vali, Phước hốt hoảng chạy vào bên trong và la lớn: "Em đừng đụng vào cái đó." Nhưng lời của Phước đã trễ, lúc đó Trâm đã bật nắp vali ra. Phước đứng hồn bởi bên trong đó còn bộ đồ ngủ của Hồng Hạnh. Tuy nhiên khi nhìn vào trong chiếc vali thì trống không. Phước thở phào khiến cho Trâm ngạc nhiên: "Anh sao vậy, bộ giấu cái gì trong này hay sao?" Đã yên tâm rồi nên Phước mạnh miệng: "Thì em xem có cái gì không, người ta sợ cái đó bị dơ, bẩn tay của em." Trâm vừa lau chiếc vali vừa nói: "Tưởng giấu thư tình trong này thì chết với tôi." Trong lúc Trâm đem cất chiếc vali thì Phước tự hỏi: "Bộ đồ mình để ở trong đó rõ ràng mà." Lúc này Phước thấy mình cần phải cương quyết hơn, nếu không muốn sẽ gặp thêm rắc rối khác nữa. "Anh tính kỹ rồi em, căn phòng này ngủ mấy đêm rồi, có đêm nghe côn trùng kêu ngoài cửa khó ngủ lắm. Chỉ bằng nhân tiện đã dọn lên lầu ở cho rồi, trên kia biệt lập hơn và tránh được những tiếng ồn." Anh chủ động gặp bà chủ nhà: "Cháu dọn lên lầu thôi." Bà Ánh Hồng nhìn Phước với một thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chấp nhận ngay: "Tùy cậu thôi." Ngọc Trâm tuy không ưng lắm, nhưng nghe Phước nói như vậy cũng có lý, nên cô phải nghe theo. Cũng may quả đúng là căn phòng trên lầu có rộng rãi hơn, thoáng hơn, và cửa sổ không quay ra vườn sau như căn phòng bên dưới. Được nước Phước bảo: "Phòng này có phải là hay hơn nhiều không?" Cảm giác như vừa thoát được gánh nặng, Phước thở phào một hồi liền dục Trâm: "Mình ra ngoài ăn sáng đi em, rồi mình đi chơi đâu đó một vòng. Từ bữa lên đây anh chưa có đi đâu cả." Trâm chể môi nói: "Bà chủ nhà nói là bữa nào anh cũng đi, vậy mà còn nói là không có đi đâu." "Thì đi công việc khác với đi chơi chứ, anh chỉ tới nhà một vài người quen thôi." Trâm vốn đang nghi nên hỏi tới: "Người nhà quen ở đâu, sao không có dẫn em tới đó, em cũng muốn làm quen với họ." Phước phải tìm cách nói lảng ra: "Anh tìm đã 2 ngày rồi mà không có gặp ai, địa chỉ họ cho hình như là không có chính xác." "Địa chỉ đâu, đưa em xem nào, em tìm nhà hay hơn anh nhiều đó." Vừa nói, một tay của Trâm thọc vào trong túi quần của Phước, nơi cô biết anh thường để mọi thứ trong đó. Và cô bắt gặp tấm danh thiếp trong đó. Phước điếng hồn, anh đưa tay chặn lại và lắp bắp nói: "Cái này là của một người bạn." Trâm càng nghi ngờ, cô rút tay ra thật nhanh, kéo theo tấm danh thiếp. Cô đưa lên xem ngay và ngạc nhiên: "Có địa chỉ của ai đâu?" Phước chụp lấy ngay mà tim như muốn ngừng đập. Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi tấm danh thiếp trắng tinh, không có một dòng chữ nào hết. Rõ ràng đây chính là danh thiếp với tên và địa chỉ của Dã Lan. "Danh thiếp trắng mà anh để trong túi làm gì vậy?" Phước một lần nữa thở phào. Anh còn chưa thể nghĩ ra tại sao lại như vậy thì Trâm đã nói tiếp: May đó, nếu mà gặp danh thiếp của cô nào thì biết tay tôi. Cô nực yêu mà Phước thót tim. Anh tự hỏi, sao kỳ vậy chứ? Anh kiếm cớ vào trong nhà vệ sinh, lấy tấm danh thiếp ra xem lại. Lần này anh điếng hồn, bởi trên giấy hiện rõ rành rành những dòng chữ cũ: Giá Lan. Kỳ vậy. Không chần chừ, Phước xé nát tấm danh thiếp rồi bỏ ngay vào bồn cầu, giật nước cho nó trôi đi. Làm xong mọi việc mà tim của Phước vẫn còn loạn nhịp, anh bước ra vào dùng châm. Đi nhanh đi, kẻo chưa rồi em. Sau mấy lượt kiểm tra mà Phước đều vượt qua chót lọt, Trâm càng yêu anh hơn, nên vừa đi ra đường là cô ghì chặt lấy anh, như sợ anh chẳng chạy theo người khác. Phước thầm kêu khổ, bởi như thế này thì việc dò tìm những gì về Hồng Hạnh, Dã Lan coi như là cực khó. Anh đề nghị, mình ghé qua Thủy Tạ ngồi uống cà phê và ăn sáng đi. Sáng sớm mà ngồi đó nhìn ra mặt hồ thì thú vị lắm. Suốt buổi sáng ngồi ở Thủy Tạ, hầu như là cuộc độc thoại của Trâm khi cô nàng cứ rảnh nói. Em tính rồi, lần này mình ở đây luôn, cần gì phải đi nơi nào khác. Em thích khí hậu của Đà Lạt lắm. Phước chỉ ậm ừ. Thì cũng được, nhưng mà anh lại thích Nha Trang hơn, nơi đó có biển và các hải đảo. Ngồi chờ tới khi mặt trời lên cao, hai người kêu tính tiền để đi bộ lên đồi Cù. Nhưng khi Phước cho tay vào túi quần để lấy tiền trả thì anh lại giật mình, bởi trong túi của anh lại có tấm danh thiếp còn nguyên. Hồi nãy mình đã xé rồi cơ mà. Phước tự nhủ và chắc chắn ở trong túi không phải là tấm danh thiếp đó. Tuy nhiên anh không dám móc ra. Thấy anh lưỡng lự, Ngọc Trâm hỏi, anh quên đem theo tiền phải không? Phước đành phải nói dối, anh quên. Trâm lấy tiền trong túi của mình để trả và không quên đùa, đi với em thì em còn trả cho, chứ nếu đi với cô nào khác thì có phải quê không? Phước nói cho qua, tại hôm qua xài hết tiền mà sáng nay anh quên chứ có lấy thêm. Thật ra trong túi nằm chung với tấm danh thiếp có tiền, nhưng Phước cứ sợ rút ra, lỡ kéo luôn cả tấm danh thiếp ra thì có mà rắc rối. Trước khi rời quán, Phước lại tìm cách vào trong nhà vệ sinh. Anh hơi bị đau bụng, em chờ anh một lát. Vào trong nhà vệ sinh, sau khi gài cửa lại, Phước móc tấm danh thiếp ra xem. Và lập tức anh tái mặt, bởi đúng là danh thiếp của Dã Lan. Đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi một lần nữa Phước xé vụn tờ giấy đó. Anh không kịp bỏ xuống bồn thì bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Trâm rất khẽ. Em cũng đau bụng lắm, mau lên cho em vào. Phước đành phải ném mẩu giấy vụn trong tay qua ô cửa sổ thông hơi ra bên ngoài, mà anh biết đó là mặt hồ. Mở cửa ra trong dáng điệu lúng túng, cũng may là lúc đó Trâm đang vội. Bước hẳn ra ngoài sân, Phước mới chấn tĩnh lại. Anh lẩm bẩm, sao lại có cái chuyện này chứ, hay là... Tự dưng anh toát mồ hôi, nỗi sợ hãi len vào, chẳng khác nào như anh đang đối mặt với một hồn ma ghê gớm. Phải đến khi Trâm bước ra trước mặt thì Phước mới cố lấy lại bình tĩnh. Anh kéo cô đi ngay. Mình về đi em, anh cảm thấy khó chịu quá. Quả lúc ấy sắc mặt của Phước hơi xanh xao, phờ phạc. Trâm phải lên tiếng, anh có cần đi bệnh viện không, nhìn anh kìa. Phước xua tay, không cần, mình về đi em. Phước lái xe lảo đảo như người say rượu. Phải khó khăn lắm hai người mới về đến nhà. Nhưng vừa bước vào trong cửa thì bà chủ nhà đã nói, có người nào đó ở Sài Gòn lên, nói là tìm cô Ngọc Trâm. Phải cô là Ngọc Trâm không? Tôi không có nhớ rõ nên là bảo họ trả, nhưng mà họ nói vội quá nên là đưa cái địa chỉ này. Bảo cô về thì tới ngay, họ cần gấp lắm. Cầm tờ giấy, Trâm đọc cho Phước cùng nghe. Đường Liên xã Đông, trại hầm. Vừa nghe đến đó, Phước đã không dừng lại được kêu lên, sao lại là trại hầm? Bỗng dưng Trâm cũng sợ hãi cuống cuồng lên, em phải đi ngay. Phước hốt hoảng, để anh đi cùng em. Nhưng Trâm đã nghiêm giọng, anh đang bệnh không có đi được, để em tự lái xe đi, chuyện này cần lắm. Cô không chờ cho Phước đồng ý, đã giằng lấy chìa khóa xe rồi nổ máy vọt đi rất nhanh. Khi ra đến ngoài rồi, Trâm mới bình tâm lại. Cô hơi mất tự chủ lẩm bẩm, tại sao mình lại đi? Ai ở cái địa chỉ này vậy? Thật ra Trâm không hề quen ai ở địa chỉ đó, mà Quý Thư cũng không ký tên. Vậy mà vừa đọc xong bức thư, Trâm đã quýnh cả lên, như bị ai đó thúc giục và ép buộc. Do không biết đường nên Trâm phải hỏi 3-4 lượt, cuối cùng mới tìm được hướng về trại hầm. Địa chỉ mà Trâm tìm được đúng là nhà của Dã Lan. Nhưng khi cô vừa xuống kêu cửa thì không phải bà cụ hôm đón Phước, mà là một cô gái rất đẹp. Vừa trông thấy Trâm, cô ta đã reo lên. Cô rất đúng hẹn. Trâm được mời vào trong nhà và cô gái chủ động giới thiệu. Tôi là Dã Lan, còn cô là Ngọc Trâm. Trâm ngạc nhiên. Sao cô biết tôi và lý do mời tôi đến đây làm gì? Cô không ngại tôi nói thật chứ? Ủa, tôi chưa biết sự thật mà cô nói ra sẽ ra sao thì việc gì phải ngại. Cô muốn nói về cái gì mới được chứ? Cô nàng tự xưng là Dã Lan nói từng tiếng rõ một. Tôi muốn cô đến gặp một người. Người đó hiện nay là chồng cô, đang đau đầu vì cô ta. Mà không khéo anh chàng Phước đó sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi và cô tuy chưa quen biết nhau, nhưng biết cô sắp gặp nguy hiểm nên ra tay cứu. Cô tin lời tôi không? Trâm hơi giật mình, nhưng vốn tính ngang bướng, không thích bị hù dọa, nên cô hỏi lại. Cô nói là tôi đang gặp nguy, mà cụ thể thế nào? Cô ta lấy một cái túi vải bên cạnh một túi nhỏ, đưa ra cho Trâm xem. Cô xem bộ đồ này có đẹp không? Nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa của phụ nữ, Trâm ngạc nhiên. Đồ của ai vậy mà tại sao cô lại đưa cho tôi xem? Tôi không nói đồ này là của ai, vì người đó nói cho cô biết sẽ không phải là tôi. Vậy là ai? Nàng ta cười một cách khó hiểu. Rồi cô sẽ biết. Trâm thấy thái độ úp mở của cô ta thì bực dọc, đứng lên ngay. Tôi tưởng cô là người quen thực sự của tôi, kêu tôi tới đây bởi chuyện gì quan trọng, thì ra là cái việc tào lao. Vậy thì tôi xin kiếu. Trâm rợn bước đi thì nghe một câu nói. Tôi muốn cô gặp một người tên là Hồng Hạnh, một cô gái đang đe dọa tới hạnh phúc giữa cô và người cô đang yêu. Trâm quay lại trợn tròn mắt. Cô muốn nói chồng tôi và cô gái này? Nàng ta cười khẩy. Điều đó chính cô gặp rồi nhận xét thì chính xác hơn. Cô cứ giữ lấy bộ đồ này đem về cho chồng cô xem và hỏi nó là của ai. Lúc ấy cô sẽ nghe anh ta nói. Đó, sau khi anh ta xác nhận rồi, chính anh ta sẽ chỉ cho cô cái nơi để cô gặp tình địch của mình. Dứt lời ấy, cô nàng trở vào bên trong nhà và thật lâu sau chẳng thấy trở ra. Đợi mãi Trâm sốt ruột, lúc này cô mới đảo mắt quan sát một vòng ngôi nhà. Đến khi chạm mắt vào tủ thờ, nhìn bức ảnh chân dung trên đó thì tim của cô muốn nhảy ra ngoài. Cô ta là... Giữa người thật bên ngoài vừa rồi và người trong ảnh chỉ là một. Vậy ra... Trâm muốn kêu lên, nhưng hầu như cô không đủ lực để làm nữa. Toàn thân cô lúc này mồ hôi toát ra như giữa trưa hè, dù bây giờ đang là mùa thu của Đà Lạt sương mù. Lâu lắm sau đó Trâm mới có thể lên tiếng được. Cô ơi! Nhưng cũng chỉ kêu được mấy tiếng rồi thôi. Trâm cố lắm rồi ôm bộ đồ chạy biến mất ra bên ngoài. Lái xe trong trạng thái còn tệ hơn Phước lúc sáng, Trâm về được nhà tới đứt quá ngạc nhiên khi nghe bà chủ bảo cậu Phước vừa đón xe đi ra ngoài, nói là đi tìm cô. Trâm mệt lả người, nhưng vừa nghe như vậy cô đã la lớn. Anh tới đó sẽ chết mất. Bà chủ nhà không hiểu chuyện gì nên hỏi lại. Cô nói ai chết? Anh Phước của cháu. Bác ơi, cháu mệt quá không thể trở lại đó. Vậy bác giúp cháu đi kêu Phước về liền. Không thì... Trâm chỉ nói được bấy nhiêu rồi đổ người xuống sàn nhà. Bà Anh Hồng hốt hoảng đỡ cô lên, định vực vào bên trong phòng, thì Trâm đã kịp tỉnh lại. Cô nói qua hơi thở gấp gáp. Đó là ma. Bà Anh Hồng tưởng Trâm mê sảng, bà hỏi lại. Cô nói cái gì? Ma, cô ấy là ma. Cô nào? Dã Lan. Nói xong câu đó thì hầu như Trâm không còn biết gì nữa. Bà Anh Hồng làm nhiều cách mà Trâm cũng không tỉnh lại, nên bà ta đành đưa cô lên ghế dài để nằm. Bất chợt bà nhìn thấy trong cánh tay của Trâm có một bộ đồ quần áo lụa. Bà ta khiếp hãi kêu lên. Bộ đồ của Hồng Hạnh. Đang lịm người đi, vậy mà vừa nghe tiếng Hồng Hạnh thì lập tức Trâm chồm dậy ngay. Cô ngơ ngác hỏi lại. Hồng Hạnh ở đâu? Bà Anh Hồng ngạc nhiên. Cô cũng biết cô Hồng Hạnh? Hồng Hạnh, tôi tìm cho tôi Hồng Hạnh. Gào lên to quá khiến cho Trâm bị mệt, lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc này bà Anh Hồng cầm bộ đồ lên xem. Bà run rẩy thấy rõ, lắp bắp một mình. Bộ đồ này, thứ này chỉ hại thôi. Mà sao bảo cậu Phước vứt đi rồi mà bây giờ nó vẫn còn ở đây? Tại sao cô này lại có nó? Bà nhớ lần rắc rối trước nên sợ bộ đồ này lắm. Nhìn nó như là thấy ma vậy. Thuận tay, bà ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng đột nhiên có một tiếng kêu thét bên ngoài, hướng bộ quần áo vừa ném. Lúc bà nhìn ra bên ngoài thì hốt hoảng, bởi con chó già vốn thường xuyên nằm ngủ ở gốc cây mận đã bị bộ đồ rơi trúng, và nó vỡ óc ra chết tại chỗ, chẳng khác gì vật nặng trăm cân đè phải. Thất thần, bà anh Hồng vừa chạy lui vào trong nhà vừa run rẩy. Trời ơi cậu Phước! Bà chạy được tới ngang cửa phòng thì ngã sấp ở đó. Phước về tới nhà thì trời đã tối hẳn. Anh bước vào trong phòng khách và vô cùng ngạc nhiên khi chẳng thấy đèn đóm gì cả, mà cửa nẻo thì lại mở toang. Khi bật đèn lên, anh hốt hoảng khi thấy Trâm nằm trên ghế dài bất động. Trâm, em sao vậy? Phước lay mãi mà Trâm không tỉnh lại. Anh vội bế cô lên phòng riêng. Mở được cửa phòng trong lúc bế nặng trên tay nên Phước không kịp bật đèn, anh đã đưa thẳng Trâm tới giường. Đặt Trâm nằm xong, Phước mới trở ra bật đèn sáng lên. Kìa! Lúc này trên giường không phải mỗi Trâm mà còn có thêm một người nữa. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang nằm thoải mái như trong phòng riêng của cô ta. Cô là... Là ai phải không? Người tới để đòi lại bộ đồ bỏ quên. Phước thót tim. Hồng Hạnh. Người đang nằm trên giường bật dậy, vừa chỉ tay vào Trâm. Cô người yêu của anh đang tìm tôi để hại đó. Tôi cứ tưởng anh là người tốt nên mới rủ tới ở đây, và còn chỉ cho mộ của một người mà tôi đang có mối bận tâm. Nào ngờ lại nuôi ong tay áo, anh giết cô nàng này tới để cô ta nhận lời kẻ khác giáp tâm hại tôi. Phước ngơ ngác. Cô nói chuyện gì tôi không có hiểu. Vậy bộ đồ của tôi đâu? Phước lúng túng. Tôi để trong phòng rồi. Rồi đem cho con dã lan phải không? Bởi vậy nên cả hai người đều tới nhà con đó. Không, tôi chỉ... Có, đừng chối. Tiếng của nàng quát lớn khiến cho Trâm bừng dậy. Cô ngơ ngác. Anh nói chuyện với ai vậy? Phước điếng hồn, anh lắp bắp. Anh chỉ... Nhưng nhìn lại chẳng thấy cô gái lạ đâu. Cũng vừa lúc đó Trâm ngồi bật dậy. Cô nhìn chung quanh và la lên. Anh dẫn ai vào trong phòng này phải không? Rõ ràng là có mùi thơm của người phụ nữ. Mùi thơm này em thích quen lắm. Đúng rồi, đây là mùi của bộ quần áo em đem về mà. Phước càng sợ hãi thêm. Em đem bộ quần áo gì? Câu hỏi của Phước vừa dứt thì đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ một vật đã bay vào, rơi ngay trước mặt của hai người. Nhìn lại, Phước kêu lên. Bộ quần áo? Thì ra đó là bộ quần áo mà bà Anh Hồng vừa vứt ra ngoài lúc nãy. Vừa thấy nó, Phước đã định nhào tới chụp lấy, nhưng đã bị Trâm ngăn lại. Bởi vậy cô ấy mới nói là cứ đem vật này về đây thì biết rằng nó là của ai. Thì ra là của anh. Không, anh chỉ... Biết báo ghen của Trâm cỡ nào nên Phước vội kể lại mọi chuyện. Tuy nhiên xem ra Trâm vẫn còn chưa tin. Cô gặng hỏi. Không biết gì về cô ấy, sao anh lại đi theo dõi làm gì? Phước thành thật. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Hình như là anh bị sai khiến hay sao đó. Kể cả việc anh mạo hiểm và nghĩa trang cũng không phải là do tự anh. Trâm đâu biết chuyện bộ đồ gây ra cái chết cho con chó lúc nãy, nên cô chụp nó lên và dí vào mũi của Phước. Anh xem này, có phải mùi thơm của nó giống như mùi vừa rồi phải không? Phước đành phải thú thật. Thì cô ấy vừa mới ở trong này. Trâm ngơ ngác. Là sao? Anh nhân lúc em bị ngất đi rồi đưa cô ta vào trong phòng. Trời ơi! Phước hốt hoảng. Làm gì có, cô ta hiện ra. Trâm giật mình. Cô ta là ma? Tuy không rõ lắm nhưng Phước vẫn gật đầu. Chắc là như vậy. Lời của Phước vừa dứt thì từ bên ngoài cửa sổ vang lên một giọng của cô gái. Đã cầm bộ đồ đó mà không mặc vào thì không khỏi mạng vong. Trâm ngang bướng. Ai thèm mặc đồ của người khác? Hai tiếng bốp chát vang lên trước sau. Trong lúc Phước giật mình thì Trâm lảo đảo ôm lên mặt và rú lên. Dòng máu từ trong khóe miệng của cô tuôn ra. Phước hốt hoảng. Anh làm sao vậy? Trâm chù chéo. Sao anh lại đánh em? Phước lắc đầu nguậy nguậy. Làm gì có, anh đâu có đánh em. Lại hai cái tát liên tiếp khiến cho Trâm ngã chúi xuống giường. Lần này thì cô tin rằng không phải là do Phước gây ra, và cũng là lúc cô thất sắc. Vậy là ai đó đánh em? Phước đoán được sự việc, anh lớn tiếng khấn. Tôi xin lỗi các cô, vợ tôi có lỡ lời nhưng mà cô ấy không có ác ý, xin hãy tha cho. mặc vào đi. Trâm trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô thay bộ đồ ngay trước mặt của Phước mà không thấy ngượng ngùng. Lạ hơn nữa là bộ đồ quần áo của Hồng Hạnh mà Trâm mặc vào lại vừa vặn. Phước phải buột miệng khen: đẹp lắm. Thấy ở túi áo có vật gì phồng lên, Trâm đưa tay rút ra một chiếc khăn tay trắng. Trên đó có viết một dòng chữ bằng mực đỏ: tới ngay địa chỉ này và làm đúng những gì người ta yêu cầu. Đưa anh xem nào, cái gì vậy? Phước giành lấy, nhưng khi anh vừa cầm trên tay thì chẳng thấy dòng chữ đó. Chính Trâm cũng ngạc nhiên: chữ mới còn đây mà. Cả hai nhìn nhau và tự dưng thấy rùng mình. Trâm run giọng: em sợ quá, chắc là em không có đi đâu. Lời của cô vừa dứt thì lại bị hai cái tát nữa đầu điếng. Nỗi sợ hãi đã đến cực điểm, Trâm nói như van lại: thà cho tôi sẽ làm theo. Cô đưa mắt nhìn Phước như cầu cứu. Phước cũng chỉ biết nói: em nhớ địa chỉ không? Anh sẽ đưa em tới đó. Dò theo địa chỉ ghi trong khăn tay, Phước lái xe vòng mấy lượt mà vẫn chưa tìm ra. Sau cùng anh dừng xe lại để hỏi thăm một bác đánh xe ngựa: bác làm ơn chỉ giúp cháu đường đợi chở ở đâu ạ? Nghe Phước hỏi, ông lão đánh xe phá lên cười: ai cho cậu cái địa chỉ này? Đúng là muốn thử trí thông minh của cậu rồi. Bởi ở thành phố này làm gì có cái tên đường đó. Trâm buột miệng: vậy chả lẽ là địa chỉ ma? Ông lão đáp: địa chỉ không ma, nhưng mà ở nơi đó là của ma. Ông lão lại phá lên cười rồi nói tiếp: địa chỉ thì đúng, nhưng mà cái tên đường thì người ta muốn đánh đố của cậu. Vậy của cậu có muốn tới đó không? Trâm mau miệng: dạ muốn, cháu phải tới. Ông già nghiêm giọng: đó là nghĩa địa thành phố, nơi đó còn được người ta gọi vui là thành phố đợi chờ. Cô cậu hiểu rồi chứ? Đáp xong, ông ta ra roi cho người chạy nhanh. Phước nhìn Trâm và lẩm bẩm: anh đã tới đó rồi, nơi đó có mộ của cô Dã Lan. Lát sau, Phước dừng xe lại trước cổng vào nghĩa địa. Anh nhìn địa chỉ ghi trong cổng thì quả đúng như ông đánh xe ngựa vừa rồi. Lưỡng lự một lát, chính Trâm đã rục: mình vào bên trong coi đi anh. Phước miễn cưỡng bước vào bên trong mà đầu óc hoang mang. Trâm hình như có người dẫn đường. Cô đi thật nhanh và thỉnh thoảng còn quay lại rục: đi nhanh lên anh. Đã qua mấy lượt vòng nghĩa trang này nên Phước không khó để đi theo. Nhưng việc Trâm đi sâu vào tận cùng khu vực có những dãy mộ làm anh phải lên tiếng: em đi chi vào sâu quá vậy? Tìm chỗ của cô Hồng Hạnh. Lúc này từ phía sau nhìn tới, thấy Trâm trong bộ đồ lụa của Hồng Hạnh, tự dưng Phước có cảm giác đó chính là Hồng Hạnh chứ không phải Trâm. Cho đến khi Trâm đứng lại trước một ngôi mộ thì Phước mới giật mình: mộ này là... Anh chưa hỏi hết câu thì Trâm đã tránh sang một bên để Phước nhìn rõ được chữ trên bia mộ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tử ngày. Phước kêu lên: cô ấy được chôn ở đây. Trâm vẫn thản nhiên như đã biết rồi: chỉ có anh tin là cô ấy còn sống thôi. Bây giờ anh giúp em đi. Phước ngạc nhiên: làm gì? Trâm đột ngột quỳ xuống trước mộ. Thấy Phước còn đứng, cô rục: nhanh lên anh. Phước ngạc nhiên: sao lại phải quỳ? Bỗng như có ai cầm cây đánh mạnh vào khuỷu chân, khiến cho Phước không muốn cũng phải quỳ xuống thật nhanh. Trâm nhìn sang anh rồi gật đầu: như vậy là được đó. Giọng của cô nàng bỗng dưng rất lạ, Phước phải lên tiếng hỏi: sao giọng em lúc này như không phải là em vậy? Là sao? Vậy em giống ai? Phước cố nhớ xem mình đã từng nghe giọng nói này là của ai. Cuối cùng anh nhớ ra: Hồng Hạnh. Người nằm dưới ngôi mộ này là Ngọc Trâm của anh đó. Hãy khấn cô ấy vài tiếng, xin phép để chúng ta được thành thân từ hôm nay. Nhanh lên đi, kẻo không có kịp. Phước còn chưa biết tính sao thì như có ai giục, anh lên tiếng như một con vẹt: chúng tôi xin thề là ăn đời ở kiếp với nhau, có chết cũng không chia lìa. Nàng quay sang mỉm cười: vậy là được rồi. Nàng cũng nói: cảm ơn, Trâm đã giúp tôi thoát được cái nạn này. Từ bây giờ tôi mượn xác của cô để hoàn dương và sẽ thay cô chăm sóc cho anh chàng người yêu của cô. Bảo đảm là ngày trước anh ta mê cô bao nhiêu thì với tôi anh ta sẽ mê hơn chứ không kém. Nói xong, nàng ta ngả đầu sang Phước, rồi như một cái xác không hồn, cô ta nằm luôn trên tay của Phước. Hốt hoảng, Phước kêu lên: Trâm, em sao vậy? Nàng vẫn bất động. Sờ vào da thấy lạnh như băng. Phước quýnh lên, bế xốc nàng lên chạy thẳng ra bên ngoài. Nhưng khi đi ngang qua ngôi mộ quản trang thì anh nghe có tiếng gọi của ai đó. Cậu đưa cô ấy vào trong này, chậm một chút là nguy. Phước đành phải đưa Trâm vào bên trong. Ngôi nhà của ông quản trang nhỏ, nhưng cũng có một chiếc giường nằm ở bên trong. Khi Phước đặt Trâm nằm xuống rồi, ông già quản trang mới gọi anh ra bên ngoài. Ông nói: sao cậu dám đưa người yêu vào đó? Cậu không biết đó là mộ của ai sao? Phước vờ như không biết. Dạ, tụi cháu chỉ tình cờ đi thăm mộ của người quen rồi đi ngang qua. Mộ đó của một cô gái từng dính vào một vụ thảm sát trên đồi thông cách đây chưa lâu. Cậu có nghe không? Phước lắc đầu. Dạ, cháu ở xa tới nên là không có biết gì. Đó là cô Hồng Hạnh, một trong hai cô do hiềm khích riêng nên đã dẫn nhau lên đồi thông ở gần hồ Tuyển Lâm rồi quần thảo cho đến khi say máu, ôm cứng lấy nhau và lăn xuống vực sâu cùng chết. Ngưng kể một lúc rồi ông lại tiếp tục: khi ấy tôi đi đốn cây ở đó, tình cờ phát hiện ra vụ việc. Tôi cố leo xuống vực để cứu họ, nhưng khi xuống tới nơi thì đã muộn, cả hai đã chết. Sau đó tôi theo giấy tờ tùy thân của cả hai, tìm cách báo cho gia đình họ biết để đến lấy xác. Nhưng chỉ có mỗi cô kia, tức là Dã Lan, thì có người ở nhà trại hầm tới nhận xác rồi đưa về làm lễ an táng. Cô còn lại tuy có giấy tờ tên là Hồng Hạnh, nhưng khi tôi tới địa chỉ ghi trong giấy thì người ta nói rằng cả nhà cô ấy đã dọn đi từ lâu. Bí quá nên là sau đó tôi đưa về nghĩa trang này chôn bên cạnh mộ của cô Dã Lan vừa mới chôn. Nghĩ là làm như vậy sẽ ổn, bởi đã chết cùng nhau thì nằm bên cạnh nhau là phải. Nào ngờ đó lại là một rắc rối lớn, khiến tôi phải mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Ông ta kể mà cứ rùng mình. Phước phải hỏi: có chuyện gì sao? Nửa đêm khi tôi đang ngủ thì có tiếng quần thảo nhau tưng bừng ở bên ngoài. Tôi mở cửa nhìn ra thấy hai cô gái đang nắm tóc nhau đánh đấm không có nương tay. Nhìn kỹ tôi ngạc nhiên quá đỗi, bởi họ chính là hai cái xác chết mà tôi thấy bữa trước. Có nghĩa họ đã đội mồ dậy để đánh nhau tiếp. Ông ta lại phải ngừng kể để thở, bởi hình như câu chuyện ấy làm cho ông căng thẳng. Phải một lúc lâu sau ông mới tiếp tục: mà không phải chỉ có một lần đó, cứ vài đêm thì lại diễn ra một trận như vậy. Hình như giữa họ có sự hiềm thù gì đó dữ dội lắm. Cho nên khi đã chết rồi mà vong hồn vẫn không từ bỏ chuyện hận thù. Không để chuyện ấy cứ tiếp diễn, cho nên tôi mới quyết định theo cảm tính, bằng cách bốc một trong hai ngôi mộ đó đem chôn ở một lô khác. Tôi nghĩ không cho họ gần nhau nữa thì họ sẽ thôi, không gặp nhau. Có nghĩa là tôi không còn đánh nhau. Không ngờ ý chủ quan của tôi lại đúng. Bởi từ hôm rời mộ của cô Dã Lan đi thì không còn cuộc đánh nhau nào nữa. Tuy nhiên vong hồn tên cô Hồng Hạnh cứ dữ lắm. Cô ta không chịu yên, cứ đêm đêm thì hiện ra rú vang cả nghĩa địa này. Bởi vậy mà cả mấy năm nay, tối nào tôi cũng đặt trước mộ cô ta một bó hoa tươi để cúng. Nhờ vậy mà cô ta đỡ quậy phá hơn. Nhưng mà được cô này thì lại chọc giận cô kia. Vong của cô Dã Lan lại hiện về, đòi tôi phải cho cô ta một bó hoa lễ ơn màu vàng. Tôi đành phải làm theo. Phước buột miệng: thảo nào mà trên mộ cô Hồng Hạnh lúc nào cũng có một bó hoa hồng màu vàng. Nhưng chẳng hiểu sao bó hoa trên đầu mộ cô Hồng Hạnh thì vừa để đã bị mất. Tới nay tôi vẫn còn thắc mắc. Ông quản trang vừa nói tới đây thì bỗng Trâm trở người, kêu ú ớ trong miệng, khiến cho Phước phải kề tai sát lại vừa hỏi: em tỉnh rồi phải không? Giọng không phải của Trâm rót vào tai của Phước: tìm cách giữ chân của ông ta ở đây, còn anh chạy nhanh ra chỗ mộ của Dã Lan, lấy bó hoa ở đó đặt lên đầu mộ của em. Làm ngay đi thì mới có hy vọng em được ở bên cạnh anh, bằng không. Cô nói tới đó thì có vẻ gấp gáp và sợ hãi lắm, khiến cho Phước phải hành động ngay. Anh giả vờ bảo với ông già: cháu bỏ quên món đồ ở ngoài mộ, bác làm ơn giữ giùm cô ấy, đừng cho cô ấy tỉnh lại và chạy đi. Anh không đợi cho ông quản trang đồng ý đã vụt chạy đi. Anh đã biết mộ của Dã Lan nên chạy ngay tới đó một cách dễ dàng. Trên mộ quả có một bó lay ơn như thường lệ. Anh cầm lấy ngay và chạy vòng qua phần mộ của Hồng Hạnh lúc nãy. Vừa đặt bó hoa xuống, bỗng Phước nghe về phía ngôi mộ của Dã Lan có một tiếng rú nghe thê lương lắm. Không dám chần chừ, Phước chạy về chỗ nhà của người quản trang. Vừa thấy anh, ông ta đã nói liền: Cô bạn của cậu tỉnh lại rồi, cô ấy đòi đi mà tôi chưa có cho. Phước bước vào bên trong và khựng lại, bởi trước mặt anh lúc này không phải là Trâm nữa mà là Hồng Hạnh. Em, cô. Cô nàng lấy tay che mặt lại rồi ra dấu cho Phước đi ngay. Phước phải tìm cách nói, tụi cháu cảm ơn bác giúp đỡ và xin phép bác. Anh dìu một bên nàng đi nhanh ra cổng nghĩa trang. Họ lên xe đi thẳng một quãng khá xa, rồi Phước mới thở vào nhẹ nhõm. Anh quay sang nàng lo lắng hỏi, như vậy tôi biết phải nói với bà chủ sao đây? Cô nàng vẫn bình thản, có sao đâu, anh không nhớ là trước đây tôi ở trọ đó nhiều tháng mà, bà chủ đâu có biết rằng tôi là một hồn ma. Nhưng còn người yêu của tôi, làm sao tôi có thể giải thích với bà ta cũng như là với mọi người? Nàng bỗng cười phá lên, khéo lo xa quá, như thế này đã được chưa? Nàng nói xong thì Phước đã một phen há hốc mồm. Cô là? Nàng lại cười, vẫn gọi bằng cô sao? Trước mặt Phước lúc này lại là Ngọc Trâm, chỉ có giọng là khác. Cô ta dặn, em thoát được tai kiếp rồi nên từ nay có thể sống được với anh. Lúc thì em là Hồng Hạnh, còn khi cần em vẫn là Ngọc Trâm của anh. Phước chỉ liên lén nhìn, nhưng anh thấy cô nàng không có chút gì khác với Ngọc Trâm. Anh yên tâm nên nói, mình về nhà đi, rồi mai tìm cách dọn đi nơi khác. Nàng ta vẫn giữ ý ban đầu, em vẫn thích ở chỗ đó, chính nơi ấy em đã cải trang ở đó và chờ anh và đã làm quen. Phước chố mắt, cô chờ tôi là sao? Thì em đoán thế nào anh cũng tới, nên là mai phục để chờ. Người quý âm biết trước mọi sự trong tương lai, em còn biết số cô gái tên Ngọc Trâm đã tận, nên mới khiến cô ấy tìm đến anh. Để rồi nhờ vậy em mới có cơ hội dùng hồn cô ấy mà qua mặt được kẻ thù của em. Dã Lan phải không? Cô và cô ấy đã hận thù sâu nặng như vậy. Cô nàng không đáp mà chỉ tay về bên trái rồi bảo, anh chạy về hướng này đi, mọi việc rồi sẽ rõ. Phước còn đang lưỡng lự thì nàng cầm tay bẻ lái sang hướng vừa chỉ. Chiếc xe rẽ đột ngột suýt đâm vào lề, nhưng cũng chính cô nàng đã nhẹ nhàng điều chỉnh một cách dễ dàng. Và cuối cùng chiếc xe đi về hướng đường mòn đến hồ Tuyển Lâm. Tới một ngôi nhà nằm khuất sâu trong một vườn cây trĩu quả, nàng nói như ra lệnh, anh cho xe vào trong rồi đậu lại. Phước làm theo, và sau khi tắt máy anh lại nghe nàng bảo, anh vào nhà đi. Nàng đi trước và biến thật nhanh vào bên trong, khiến cho Phước lững thững đi theo. Khi vào tới bên trong thì không thấy nàng đâu cả, chỉ thấy có một căn phòng khách nhỏ, bày biện đơn sơ nhưng mà tươm tất. Và ngay hình ảnh đầu tiên đã làm cho Phước sửng sốt. Hồng Hạnh. Một bức chân dung của Hồng Hạnh đặt giữa bàn thờ khiến cho Phước phải sững sờ. Anh quay lại tìm Hồng Hạnh thì không thấy đâu, mà gọi thì cũng chẳng nghe cô ta trả lời. Trong lúc còn đang hoang mang thì từ phía sau lưng đã có người lên tiếng, nó đi rồi đâu còn mà tìm. Phước quay lại và ngỡ ngàng khi thấy một người đàn bà lớn tuổi. Bà ta chỉ lên bàn thờ rồi nói tiếp, cậu biết rồi, nó đã chết, và người đi với cậu vừa rồi chỉ là cái vong của nó trong thân xác của một người khác. Mà điều đó chỉ xảy ra ở bên ngoài, chứ ở đây là nhà của nó thì làm sao thân xác ấy hiện hữu được. Bà cụ tuy lớn tuổi có vẻ lụ khổ, nhưng nói năng lưu loát và sắc sảo. Phước hơi lúng túng, dạ cháu mới đi cùng cô ấy tới đây, cô ấy vừa bước vào trong nhà. Nó đi ngay rồi, bây giờ cậu phải ngồi xuống đi, điều nó muốn cậu biết là ở đây tôi sẽ giúp cậu. Thưa bác là... Tôi là mẹ của nó, nó là con gái út của tôi. Dạ cháu xin chào bác, cháu là Phước. Thật ra thì cháu không phải là bạn trai của cô Hồng Hạnh, mà là... Bà cô chặn lời, cậu không nói thì tôi đã biết, con gái tôi tuy đã chết nhưng mà vẫn sống, nó sống để báo thù. Phước đã nghe Hồng Hạnh nói nên anh chen vào, nếu vậy thì mọi việc đã xong rồi, cô ấy đã làm được việc mà lâu nay chưa làm được. Cô Dã Lan đã bị... Bà cụ giật mình, cậu biết cả chuyện đó, vậy mà lúc nãy nó không có nói gì cả với tôi rồi đã bỏ đi. Rồi bà như được dịp chút nỗi niềm bấy lâu nay vẫn giữ ở trong lòng. Nó đang tuổi thanh xuân, lại còn đang yêu, vậy mà bị chết tức tưởi, chết oan ức bởi giành nhau với một người tình. Mà đứa giành với nó lại là chị em cùng cha khác mẹ với nó, nên mới oái oăm. Lần đầu tiên được nghe chuyện này, và mặc dù không muốn can dự vào mối thâm thù giữa họ, nhưng anh cũng tò mò. Bác nói vậy là Hồng Hạnh với Dã Lan là hai chị em ruột. Bà già giọng vẫn còn gay gắt. Tuy mang tiếng là chị em, nhưng mà tụi nó chỉ biết nhau chưa đầy một tháng thì đã xảy ra chuyện, mà là chuyện động trời. Tội cho con Hạnh nhà tôi. Nó từ nào chưa từng yêu ai, chỉ mới gặp và yêu thằng ấy lần đầu, vậy mà lại gặp bất hạnh ngay. Thấy bà có vẻ cởi mở như muốn chút nỗi niềm, nên Phước khơi gợi. Người yêu của Hạnh ở đâu, làm người gì thưa bác? Anh ta là ai? Bà cụ nhẹ lắc đầu. Tôi cũng chưa gặp lần nào, mới chỉ nghe nó nói lại. Nhưng mà tôi biết rằng nó yêu thằng đấy say đắm. Thằng đó là kiến trúc sư, nghe nói đẹp trai lắm, có lẽ là như cỡ của cậu. Người ở Sài Gòn lên đây. Nó tên là Đức, tên đầy đủ là Phước Đức. Bà vừa nói tới đây thì Phước như dẫm phải lửa. Bà nói gì? Phước Đức ư? Bà giật đột nhiên đứng dậy và bước vào bên trong. Lát sau trở ra cầm trên tay một tấm ảnh lớn, đưa cho Phước rồi nói: hình này là người yêu của con Hồng Hạnh, mà sao giống cậu quá. Phước cầm lấy bức ảnh, vừa nhìn anh đã bàng hoàng kêu lên: anh Đức! Rồi cả người của Phước run rẩy như bị trúng gió, khiến cho bà già cũng phải sửng sốt. Cậu bị làm sao vậy? Phước nói như mê sảng: sao lại là anh? Sao anh lại có trong cái chuyện này? Lúc này bà già mới nhìn kỹ Phước hơn. Bà cũng giật mình kêu lên: đúng là cái thằng này rồi. Bà giật lại tấm ảnh trên tay của Phước, bước tới đặt nó trên bàn thờ của Hồng Hạnh, vừa khấn vái: còn sống khôn thác thiên, về đây chứng kiến. Hôm nay đứa gây ra tội đã tới nhà để đền mạng. Con hãy nói cho mẹ biết, mẹ phải làm gì đấy? Phước cũng nhào tới chỗ bàn thờ, anh sụp xuống liền mấy cái, vừa tha thiết: cả nhà khổ sở vì anh mất, đi tìm anh khắp nơi cúng vái đầy đủ mà cũng không có hiệu quả gì. Vậy ngờ sao anh lại ở đây? Sao anh không có về hả anh hai? Phước vừa dập đầu lần thứ nhất thì đã nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc: họ tưởng anh là người tên Đức nên mới kéo anh vào cái vụ này. Họ dành người yêu là anh Đức của anh đó. Bây giờ và mãi mãi về sau, anh sẽ ở đây làm rể nhà này và đâu còn nhớ gì tới em nữa hả Phước? Giọng nói đó là của Ngọc Trâm. Ngỡ là nàng đứng bên cạnh, Phước quay lại nhìn nhưng không hề thấy ai. Mà hình như những lời nói vừa rồi không chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. Bà cụ vẫn bình thản đứng im, không có gì phản ứng. Trâm! Bất giác Phước kêu to, và điều đó khiến cho anh bị bật ngửa ra sau. Cùng lúc có một tiếng khóc thét lên và câu nói trong tuyệt vọng của Trâm: hãy cưới em đi, chỉ như vậy chúng ta mới được bên nhau. Anh sống mà em cũng được sống, hãy làm đi. Rồi im bặt, hình như trong cõi vô hình, Ngọc Trâm đang bị ai đó lôi tuột đi. Tiếng nấc của nàng xa dần. Người đánh xe ngựa dừng lại trước nhà của bà Ánh Hồng. Ông gọi vào bên trong: bà chủ, ra mà nhận người đây. Bà Ánh Hồng đang tưới cây ở sân, vội vàng bước ra cổng và giật mình khi thấy trên xe có một người nằm, mà người đó lại là Phước. Kìa cậu Phước! Ông lão đánh xe nói: tôi đi ngang qua khu nghĩa địa phía tây thành phố, bỗng gặp cậu này nằm bên vệ đường. Tôi dừng xe lại, chỉ nghe cậu ta thều thào mấy tiếng, nói địa chỉ nhà bà. Rồi sau đó anh ta ngất lịm luôn. Tôi chờ thằng anh ta về đây, xem bà có nhận ra anh ta không. Bà Ánh Hồng hốt hoảng: nhận chứ, cậu ấy ngủ ở đây mà. Anh tiếp đưa giùm cậu ta vào nhà đi. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này. Ông lão đánh xe ngựa vừa tiếp đưa Phước vào trong nhà vừa nói: cái nghĩa địa này bây giờ không còn chôn người chết nữa, toàn là những mồ mả cũ, nhưng mà nhiều ma lắm, cứ ra nhát thiên hạ hoài. Chẳng hiểu sao cậu này lại tới đó làm gì, để ra nông nỗi như thế này. Bà Ánh Hồng hoảng sợ: cậu ta tới nghĩa địa đó sao? Ông lão lắc đầu tiếp: tôi không tận mắt thấy cậu ta vào nghĩa địa, nhưng mà vùng đó đâu có nhà ai, mà nằm trước cổng nghĩa địa thì không vào đó thì đi đâu. Rồi ông kể lể: mà sao lúc này mấy người trẻ sao thích vào nghĩa địa quá. Mới mấy bữa trước cũng có một cô gái kêu tôi chở vào nghĩa địa ở bên phía đông, nên người ta gọi là thành phố đợi chờ. Chẳng biết để làm cái gì thật sớm, rồi vào đó mãi chẳng trở ra. Bà Ánh Hồng than thở: cậu này mướn nhà ở đây cùng với người yêu, sáng nay hai người đi ra ngoài và đi biển, tôi chờ hoài không có thấy về. Bây giờ ra nông nỗi này, rồi cô người yêu ở đâu, ra sao thì chẳng biết. Thấy để Phước nằm dưới phòng khách hơi kỳ, bà nhờ ông đánh xe. Đã giúp thì anh giúp cho nó chót, rồi tôi trả tiền công cho anh. Anh làm ơn đỡ cậu ấy lên phòng giùm tôi. Họ đưa Phước lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, bà anh Hồng đã hốt hoảng kêu lên: "Kìa cô Trâm!" Thì ra Ngọc Trâm đang nằm trên giường. Vừa kêu lớn, cô bật dậy ngơ ngác: "Ủa, có chuyện gì vậy bà chủ?" Chợt nhìn thấy Phước, cô thảng thốt: "Kìa anh!" Đang mỉm màn, bỗng Phước choàng tỉnh dậy. Anh mở mắt ra và không nói năng gì, chỉ ôm chầm lấy Trâm không muốn rời xa. Bà anh Hồng lên tiếng: "Cô cậu đi đâu mà mỗi người một nơi, trong lúc cậu đang lạc ở nghĩa địa, còn cô thì về đây lúc nào tôi không có hay." Nỗi bàng hoàng vẫn còn nơi nét mặt của Trâm, nhưng được hơi ấm từ vòng tay của người yêu, cô dần chấn tĩnh lại, lẩm bẩm: "Qua rồi, qua cơn ác mộng rồi." Bà anh Hồng không nghe rõ nên hỏi lại: "Cô nói gì vậy?" Trâm siết chặt tay của Phước vào lòng như sợ anh biến mất. "Còn cứ ngỡ rằng anh ấy đi mất luôn, trời Phật còn thương chúng con." Lúc này Phước mới lên tiếng: "Có phải là em đây không Ngọc Trâm?" "Là em, chính em đây." Đúng là giọng nói của Trâm, chứ không phải xác nàng mà hồn của Hồng Hạnh như trước. Phước mừng quá: "Đúng là em rồi, thôi chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi em." Trâm nói rất khẽ đủ cho anh nghe: "Chưa đi được, bởi hiện nay tôi thoát được về cùng anh, nhưng em vẫn còn bị nhốt ở cõi âm. Em chưa tới số chết, nên dẫu có bị bắt hồn, em vẫn còn cơ hội đoàn tụ cùng anh. Nếu anh cưới em ngay bây giờ, hãy làm lễ cưới em đi. Như vậy họ sẽ không bắt hồn em đi luôn. Hãy thực hiện đi anh." "Nhưng mà họ là ai?" Nàng đáp nhanh như sợ có người nghe thấy: "Hai cô gái đó anh không có nhớ sao? Dã Lan và Hồng Hạnh." "Đúng là họ rồi. Hai chị em họ là cùng cha khác mẹ, tình cờ yêu chung một người con trai, mà người đó lại là người anh ruột lưu lạc của anh. Sau khi sát hại lẫn nhau, họ vẫn tiếp tục tranh giành người yêu. Họ gặp anh tưởng anh là người con trai ấy, nên họ muốn thủ tiêu để độc quyền chiếm đoạt. Một trong hai người họ sắp thực hiện được tham vọng của mình. Nhưng cũng may anh nhìn được bức ảnh của người anh, anh nói ra sự thật. Lúc đó cô Hồng Hạnh mới hoang mang, điên tiết lên. Cô ấy đánh đập vong hồn của em, đuổi em đi. Nhờ vậy em mới có thể thoát được. Hãy cưới em ngay đi, có như vậy họ mới để chúng ta yên bên nhau. Em biết chắc như vậy." Phước quay sang năn nỉ bà chủ: "Bác giúp tụi cháu với, bác đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới của tụi cháu." Bà anh Hồng nhẹ gật đầu: "Được rồi, gì chứ chuyện này thì tôi sẵn sàng." Phước và Trâm cứ nghĩ là đám cưới vội của mình chỉ là một hình thức để che mắt cõi âm và tổ sức đơn sơ, nào ngờ bà anh Hồng đã làm thật rình rang. Ngoài một số khách riêng của bà chủ lại còn có nhiều người từ Sài Gòn lên. Họ hỏi làm sao biết chuyện mà có mặt thì hầu hết đều đáp như nhau: "Có người điện thoại báo tin là bọn này kéo lên ngay." Giữa buổi lễ bỗng xuất hiện hai người phụ nữ lớn tuổi mà vừa trông thấy họ, Trâm và Phước đã hốt hoảng: "Sao họ lại có mặt ở đây?" Hai người đó là bà mẹ của Dã Lan và Hồng Hạnh. Họ chẳng những xuất hiện một lượt mà còn nắm tay nhau, cùng bước tới mặt cô dâu và chú rể đang cùng lên tiếng: "Chúc mừng cho hai cháu." Phước lắp bắp: Sao hai bác?" Bà mẹ của Hồng Hạnh lên tiếng trước: "Tụi tôi tới để đem con mình về, bởi hai đứa nó đã hiểu mà chúng tôi cũng hiểu. Hạnh phúc chỉ tới đúng người mà nó được hưởng. Còn chúng tôi đã yêu lầm và đưa tới một kết cục bi thảm thì phải gánh chịu. Việc lôi kéo cô cậu vào vụ này là sằng bậy, không thể được. Bởi vậy chúng nó đã quyết định từ nay trả lại những gì cô cậu vốn có. Chúng nó sẽ tìm người con trai kia, anh của cậu." Phước buột miệng: "Anh cháu đã mất tích từ lâu, có thể cũng đã chết. Như vậy các cô ấy tìm ở thế giới quái âm của mình cũng sẽ gặp." Hai bà mẹ cùng nói một câu mà bà chủ nhà và cô dâu chú rể đều giật mình: "Cho chúng tôi lên đưa xác con chúng tôi về." Họ nói xong thì đi thẳng lên lầu, vào phòng riêng của Phước và Trâm. Cả hai hốt hoảng chạy theo, cả bà chủ nữa. Khi mở cửa phòng thì họ đều sửng sốt, bởi có hai xác chết nằm sóng đôi giữa phòng. Cả Trâm và Phước đều đồng thanh: "Dã Lan, Hồng Hạnh." Hai xác chết là của hai người con gái mà suốt mấy ngày vừa qua đã gây bao phiền phức cho họ. Nên giờ đây nhìn thấy sự hiện diện của họ trong phòng mình, cả hai đã hốt hoảng và quýnh lên: "Làm sao bây giờ bà chú?" Nhưng hai bà mẹ đã rất bình tĩnh lên tiếng: "Không sao cả, Chúng tôi tới đây là để mang chúng về. Chúng cùng xuất hiện như vậy là chứng tỏ chúng tôi thù hận với nhau, bởi dẫu sao chúng cũng là chị em ruột với nhau. Họ nói xong thì đưa tay chạm vào hai thi thể. Bỗng dưng hai cái xác vụt biến mất, và chỉ còn lại trên tay mỗi bà mẹ là một đóa hồng vàng và một đóa lạy ơn màu hoàng anh. Lặng lặng rời lễ cưới, hai bà mẹ quay đầu lại chúc.